Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đường cùng chủy hiện, chó săn, đuổi theo cho ta, chỉ cần hắn không phải trúc cơ cảnh cường giả, ta liền có biện pháp đùa chơi chết hắn. Độc nhãn đại hán cười lạnh một tiếng, tại cái này phong diệp lâm trong không có hắn không làm được sự tình, cũng là gặp được lạc đàn mặt khác ba con em đại gia tộc. Hắn cũng có sự tình đem ăn hết. Chó săn đem chính mình truy tung chuyện xảy ra vung đến cực hạn. Tại giữa trưa, bọn họ liền phát hiện đoạn lăng phong tung tích. Lão đại, chỉ có một người. Phụ cận không có những người khác hoạt động dấu hiệu. Chỉ có một người. Độc nhãn đại hán là ba. Quỷ đi săn tiểu đội đầu mục. Hắn sinh tính cẩn thận đa nghi. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Lão Tam, người đi quan sát một chút người này là thực lực gì? Lão Đại, người này cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng. Có thể có bao nhiêu lợi hại? Nếu là Phong Diệp Thành con em đại gia tộc, không có khả năng một người tới này Phong Diệp Lâm. Chó săn cười cười, cẩn thận, chạy nhanh đến vạn niên thuyền. Độc nhãn đại hán lắc đầu. Sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực. Chính là bởi vì phần này cẩn thận. Hắn có thể tại cái này Phong Diệp Lâm tiêu giao khoái hoạt. Lão đại, đây là một cái dê béo. Vừa rồi hắn chém giết một đầu luyện cốt cảnh thực lực hôi lang. Đáng tiền nhất da lông không thấy. Mà trên người hắn không có bất kỳ cái gì kiện hàng. Trên người hắn hẳn là có một cái túi đựng đồ. Tam giác trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Bọn họ đã lớn như vậy. Còn chưa thấy qua túi chữ vật hình dạng thế nào đây. Người này có túi chữ vật. Độc nhãn đại hán nghe vậy, cũng không có bị lý trí choáng váng đầu óc. Hắn biết có thể tại 16-17 tuổi dùng túi chữ vật người thân phận nhất định không phú. Thì quý, nếu là làm cái này một phiếu xử lý không tốt lời nói, sẽ phiền phức không ngừng. Hẳn là có túi chữ vật. Không phải vậy hắn muốn cái này ra sói làm gì? Mắt tam giác nam tử cười cười. Khi nhìn đến đối phương là một người mà lại có túi chữ vật thời điểm hắn liền muốn làm cái này một phiếu. Lão đại, chúng ta liền làm cái này một phiếu đi. Hắn chỉ là một người. Chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ một chút. Không có người sẽ biết là ba huynh đệ chúng ta làm. Coi như biết, chúng ta làm xong vụ này liền cao chạy xa bay qua nơi khác phương phát triển. Người có linh nhãn. Có thể nhìn ra người này là thực lực gì? Độc nhãn đại hán nghe vậy có chút ý động. Thế nhưng là hắn vẫn là lo lắng. Cảm giác có chút bất an. Cụ thể là lạ ở chỗ nào? Hắn lại nói không nên lời một cái như thế về sau. Sống được càng lâu thì càng sợ chết. Cũng là tại liếm máu trên lưỡi đao dân liều mạng cũng là sợ chết. Người này là luyện cốt cảnh trung kỳ thực lực. Cũng là mạnh cũng sẽ không quá bất hợp lý. Không phải vậy hắn liệp sát yêu thú cũng sẽ không là luyện cốt cảnh sơ kỳ. Mắt tam giác nam tử. Cười cười. Bọn họ ba quỷ thế nhưng là luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Cũng là gặp được trúc cơ cảnh võ giả cũng có thể chống lại. Một cái luyện cốt cảnh trung kỳ tiểu tử. Có cái gì tốt sợ. Luyện cốt cảnh trung kỳ. Độc nhãn đại hán ở trong lòng không ngừng tính toán. Hắn lo lắng nhất là cái này nhân thân một bên có người nào thủ hộ. Có thể sử dụng lên túi chữ vật người khẳng định không phú thì quý. Coi như tới này Phong Diệp Lâm. Bên trong khẳng định có cường giả thủ hộ. Mà cái này thủ hộ cường giả tám thành cũng là trúc cơ cảnh võ giả. Chó săn, người tại phụ cận cũng không có phát hiện những người khác tồn tại. Lão đại không? Cho dù có khó đường ba huynh đệ chúng ta sẽ còn sợ đối phương không thành. Lại nói, đối phương chỉ là một người. Chỉ cần chúng ta động tác nhanh nhẹn một điểm. Làm xong vụ này liền chạy đường. Thiên biết là ai làm. Chó săn hung ác nói. Tốt, vậy chúng ta liền làm xong vụ này. Rời đi Phong Diệp Lâm. Qua khác thành thị tiêu giao khoái hoạt. Độc nhãn đại hán thật giống như bị thuyết phục. Hắn nhìn lấy đoạn lăng phong rời đi địa phương cười nói. Ba quỷ đi săn tiểu đội ngang dọc Phong Diệp Lâm thời điểm. Chưa từng dạng này bó tay bó chân qua. Ba người đang nói chuyện. Liền tăng thêm tốc độ đuổi theo. không đám ba người tới gần Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong phát giác được có người sau lưng, lập tức liền dừng bước lại. Trước đó, Đoạn Lăng Phong tại Lá Phong lĩnh hoạt động thời điểm, liền cảm nhận được phụ cận có người, liền tránh ra thật xa. Mà lần này hắn sớm tránh đi đối phương vậy mà lại tìm đến hắn. Hắn biết đối phương tám thành là hướng về phía hắn tới. Tiểu huynh đệ, một mình ngươi tại cái này Phong Diệp Lâm lịch luyện a. Độc Nhãn đại hán đuổi kịp Đoạn Lăng Phong làm ra một cái tự nhận là rất lợi hại thân mật biểu lộ. Nhưng hắn Độc Nhãn bán hắn, cho người ta một loại khác loại dị dạng cảm giác. Các ngươi người nào? Đoạn Lăng Phong mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng nhìn chằm chằm đối phương. Cái này Phong Diệp Lâm hắn tới qua mấy lần, biết trong này có một ít đi săn tiểu đội chuyên môn làm một ít sát nhân diệt khẩu cướp bóc hoạt động. Ba người này thực lực đều mạnh hơn hắn. Hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Tiểu huynh đệ, chúng ta là Phong Diệp Lâm trong đi săn tiểu đội. Gặp một mình ngươi, sợ gặp được nguy hiểm. Nếu không chúng ta kết bạn đồng hành tốt. Đến lúc đó chúng ta liệp sát yêu thú làm bốn phần tốt. Độc Nhãn đại hán cười phát ra mời. Không có ý tứ, ta không hứng thú. Đoạn Lăng Phong khinh thường bĩu môi. Cái này tiết mục là hiển nhiên hoàng thử lăng cho gà chúc Tết không có ý tốt a. Tại Phong Diệp Lâm tổ đội liệp sát yêu thú, là chọn lựa đồng đội, cũng sẽ chọn lựa thực lực tương đương, mà không phải chọn lựa thực lực so với bọn hắn yếu. Đây không phải rõ ràng muốn làm này giết người cướp của hoạt động à. Lão đại, gia hỏa này muốn đi làm sao bây giờ? Chó săn bọn người, không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong hội cẩn thận như vậy. Không cho bọn hắn thời cơ, còn có thể làm sao? Đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng. Độc Nhãn đại hán hung ác nói, các ngươi muốn làm gì? Rất nhanh ba người cản lại Đoạn Lăng Phong đường đi. Làm gì? Giao ra trên người ngươi túi chữ vật, nói không chừng quỷ gia có thể thả ngươi một con đường sống. Độc Nhãn đại hán cười lạnh, muốn trách thì trách ngươi quá so chiêu dao động. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý này cũng đều không hiểu. Hả, các ngươi là dự định cướp bóc? Phong cách vẽ mạnh mẽ truyền. Trước đó còn biểu hiện một bộ nhát gan sợ phiền phức Đoạn Lăng Phong. Một cỗ sắc bén khí thế từ kỳ thân lan ra. Tiểu tử, ngươi nói không tệ, cũng là cướp bóc. Hôm nay ngươi gặp được ba chúng ta quỷ đi săn tiểu đội cũng coi là ngươi không may. Mắt tam giác, hán tử chen vào nói. Muốn trên người của ta túi chữ vật, liền sợ các ngươi không có chuyện kia. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đoạn Lăng Phong quơ lấy trường đao trong tay, làm ra một bộ chuẩn bị công kích tư thế. Lên cho ta, tốc chiến tốc thắng. Độc Nhãn đại hán hét lớn. Hắn vung trong tay cửu hoàn cương đao dẫn đầu hướng về Đoạn Lăng Phong bổ tới. Ba tên luyện cốt cảnh hậu kỳ võ giả, cho Đoạn Lăng Phong thật sâu cảm giác áp bách. Bất quá hắn không sợ chút nào, ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử, có áp lực mới có động lực, trước đó liệp sát yêu thú, đều là một chiêu dây, cái này đoạn hồn đao pháp độ thuần thục đều không có tích lũy đến bao nhiêu. Ba tên này đến vừa vặn cung cấp hắn luyện tay một chút, thuận tiện soát một chút đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, còn có ba tên này dáng dấp vô cùng hung ác. Tại cái này Phong Diệp Lâm nhất định làm không ít chuyện xấu. Những người này trên thân nhất định có không ít đồ tốt. Chỉ cần đem xử lý, Đoạn Lăng Phong hắn lại có thể phát một món tiền nhỏ. Kỳ thực cái này ba quỷ đi săn tiểu đội theo dõi hắn thời điểm, hắn liền có phát giác. Chỉ là hắn lười nhác cùng đối phương so đo. Đoạn Lăng Phong hắn thờ phụng là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất gấp trăm lần hoàn lại. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.